Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, tiểu đa cáo trạng, canh 4. Hà Viên Nguyệt nở nụ cười khổ, ngươi tiểu quỷ đầu này quả nhiên là bỏ bao công sức, đem liên quan tới trận này cục tương ứng manh mối đều tập hợp. Cuối cùng tái hiện, phóng nhãn toàn bộ Trung Nguyên địa khu, tại vọng khí thuật khối này. Chỉ sợ liền lại không có người so ta thu thập đến càng toàn diện. Bất quá vọng khí thuật, khó học khó tinh, càng khó thay đổi thực tiễn. Về sau gặp được tương ứng tri thức, vẫn là phải chăm chú học tập. Minh bạch chưa? Minh bạch, Tả Tiểu Đa rất là nhu thuận đáp ứng. Đơn thuần vọng khí thuật tri thức, lấy ngươi có thể bằng sức một mình tạo dựng cục này tạo nghệ mà nói. Ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Về sau nhiều nhất chính là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút. Hà Viên Nguyệt rất vui mừng, như là buông xuống trên người tầng tầng gánh đồng dạng. Về sau ta có cái gì không hiểu, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến thỉnh giáo Hà nãi nãi. Võ giả tu đồ, giống như đi ngược dòng nước, không được kiêu ngạo tự mãn. Tu luyện của ngươi, còn có ám khí phương diện tinh tiến đều không cần buông lỏng. Nếu có thể nói, phương diện khác cũng tận khả năng không cần rơi xuống. Hà Viên Nguyệt nhắc nhở nói, nếu là từ đầu đến cuối có thể tề đầu tịnh tiến, mới là tốt nhất. Đúng rồi, người bây giờ thiên phú đã triển lộ, mặc kệ đằng sau vọt long môn, hay là kinh cức lộ, đều nhất định phải mức độ lớn nhất nghiền ép chính mình cực hạn đằng sau. Lại đi đối mặt, có biết không? Dù là đột phá giai vị thời gian, so người khác chậm rất nhiều, muộn rất nhiều, nhưng nhất định phải đem cơ sở này nội tình đánh vững chắc thắt nút thực. Không cần so đo nhất thời được mất. Minh bạch, không có chuyện gì mà nói. Ngươi liền trở về tu luyện đi. Hà Viên Nguyệt hiền lành nói. Tiểu Đa, ngươi thế nhưng là nhận lấy trên người của ta thật là nhiều gánh. Hà nãi nãi thật cao hứng. Tả Tiểu Đa do dự một chút, nói, còn có một việc, ta không biết nên không nên nói. Sự tình gì? Hà Viên Nguyệt hững hờ mà hỏi, chính là liên quan tới Tần Phương Dương lão sư. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thấp giọng, bắt đầu cáo trạng, ta phát hiện Tần lão sư gần đây rất không thích hợp. Không thích hợp, là ở chỗ nào? Làm sao không thích hợp? Ta phát hiện. Tần lão sư hiện tại giảng dạy học sinh, lúc nào cũng chọn lựa chính là củi cháy lửa truyền chi thuật. Tinh thần lực của hắn, đang dạy dỗ học sinh thời điểm, sẽ hiện ra cháy hừng hực trạng thái. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có chút thấp thỏm nhìn xem Hà Viên Nguyệt. Nói, thế nhưng là ta lại không có biện pháp khuyên giải. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt đang nghe củi cháy lửa truyền, 4 chữ này thời điểm. Ngồi tại trên xe lăn thân thể lập tức thẳng tắp, nhãn thần trở nên hết sức lăng lệ. Thế nhưng là tại nghe xong đằng sau, ánh mắt càng biến ảo chập chờn đứng lên, khuôn mặt hiển lộ ra không nói ra được thương tâm cùng đau lòng. Ta đã biết, Hà Viên Nguyệt phất phất tay, nhắm mắt lại, cả người tất cả đều tựa ở xe lăn trên ghế dựa. Ra hiệu Tả Tiểu Đa ra ngoài, Tả Tiểu Đa rón rén rời đi. Hà Viên Nguyệt nằm tại trên xe lăn, nửa ngày bất động, chỉ có im ắng nước mắt, đang yên lặng chảy xuôi xuống tới. Phương Dương, người đây là, muốn làm gì? Nàng yên lặng chảy nước mắt, gần như im ắng nước nở, đau lòng tới cực điểm, nhưng không thể phủ nhận là, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn, còn có ngọt ngào tư vị, nhưng cũng đồng dạng ở trong lòng tràn đầy. Một hồi lâu sau đằng sau, nàng tỉ mỉ lau khô tịnh nhãn con ngươi cùng mặt, ấn xuống cái nút, Lam tỷ tiến đến, triển khai cuộc họp, Hà Viên Nguyệt nói khẽ, triệu tập, Lý Trường Giang, Hồ Nhược Vân, La Liệt, Khổng Tử Phương, Mạnh Đức Kỳ, cùng, Tần Phương Dương, còn có, chấm ngoặc kép, liên tục điểm hơn 20 cái danh tự. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, niên cấp bộ trưởng, hậu cần chủ nhiệm cùng mấy cái dạy học tương đương đột xuất võ giáo lão sư, không để lại dấu vết đem Tần Phương Dương dẫn vào. Tốt, lúc nào? Buổi chiều nay, thời gian định tại xế chiều 3 điểm đi. Hà Viên Nguyệt nói. Được, Lam Tỷ lập tức do dự một chút, nói, Tần Phương Dương muốn gặp ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ồ, Hà Viên Nguyệt nói, để hắn vào đi. Tần Phương Dương tiến vào Hà Viên Nguyệt văn phòng thời điểm. Khi thấy Hà Viên Nguyệt cầm một quyển sách, mang theo kính lão, bình tĩnh an tường đang đọc sách. Trên bàn chậm rãi thiêu đốt lên an thần hương. Trong không khí, tràn ngập tinh hồn nguyên khí, cùng thanh tâm thảo hương vị. Hiển nhiên, Hà Viên Nguyệt ngay tại tầm bổ thân thể. Tần Phương Dương trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tôn kính nói, lão hiệu trưởng, ta tới. Ân, Phương Dương A, Hà Viên Nguyệt để sách xuống. Mang theo kính lão, một mặt hiền hòa nhìn xem Tần Phương Dương. Giống như nhìn xem chính mình hậu bối đồng dạng. Tìm ta có việc tình A. Đúng là có chút việc. Đêm qua, Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong tìm tới ta. Hai người bọn họ tìm tới ngươi. Có việc, Hà Viên Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Sắc mặt hơi biến, Tần Phương Dương nói. Đại khái là Thẩm Ngọc Thư sự tình dẫn phát mà tới. Mộng Thị cùng Ninh Thị hai nhà. Nhờ vào Thẩm Ngọc Thư cùng ta vạch mặt sự tình. Mà ta anh biến đỉnh phong tu giả thân phận ra ánh sáng. Cho nên hai nhà này chắc là muốn kết giao tại ta. Thế mà liên thủ đem Thẩm gia còn có mặt khác tham dự treo giải thưởng săn giết ta hai nhà người cho. Tiêu diệt cả nhà. Gióng trống khua chiêng đưa 98 cái đầu người cho ta. Chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt thân thể chấn động một cái. Chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt có không thể tin thần sắc. 98 cái đầu người. Đúng vậy, bao quát Thẩm Ngọc Thư cả nhà, thậm chí ngoại thất con riêng con gái tư sinh các loại. Lại đến chính là mặt khác hai cái tham dự săn giết học sinh nhà. Chó gà không tha, tất cỏ hoàn toàn, thật sự là tâm ngoan thủ lạt, quá tàn nhẫn, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trái tim từng đợt co rút đau đớn. Con cái nhà ai hết hy vọng đầu không có lửa giận. Làm sao lại không thể mắng một trận đâu. Cảm xúc kích động, quả thật nhân chi thường tình, có thể thông cảm được. Thủy chung là tay phân tay nước tiểu nuôi nấng lớn hài tử. Nếu là Thẩm Ngọc Thư bọn hắn làm được quá mức, bị ngươi phản kích giết chết, đó là bọn họ tự gây nghiệt thì không thể sống. Nhưng Mộng Thị cùng Ninh Thị nhưng lại dựa vào cái gì đem người ta toàn bộ diệt môn rồi. Hà Viên Nguyệt tức giận nói. Chu trừ đầu đảng tội ác là đủ. Làm sao đến mức diệt môn A. Tần Phương Dương lẳng lặng đứng đấy. Cũng không nói chuyện. Một lúc lâu sau, Hà Viên Nguyệt mới trầm thấp hỏi. Còn gì nữa không? Hai nhà này giết người. Dù thế nào cũng sẽ không phải đơn thuần hướng ngươi bán tốt A. Bọn hắn muốn làm cái gì? Bọn hắn còn không có cơ hội nói. Ta trách bọn họ cho ta quá ít. Khụ khụ. Không phải đầu người quá ít, mà là bọn hắn đem số tiền thưởng cái gì những cái kia đều cho ta. Ta nói ta ngại những vật này ít. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương nói. Hả, người nói cái gì? Lão hiệu trưởng ngài đừng hiểu lầm. Bọn hắn du thuyết ta thời điểm. Ta tranh thủ thời gian liên lạc một chút tiểu đa đứa bé kia. Hắn để cho ta mượn cơ hội nổi lên. Tiến tới gõ bọn hắn một số tiền lớn còn có vật tư. Mà những này, chính ta giữ lại không dùng. Cho nên muốn xin chỉ thị lão hiệu trưởng. Muốn lấy cấp 2 danh nghĩa. Chấm ngoặc kép, cụ thể có bao nhiêu? Tổng cộng là tinh nguyên tệ 10 tỷ. Tinh hồn hỏa diễm đan. 200 khỏa. Vạn năm linh dược. 10 cây. Thượng phẩm tinh hồn ngọc. 20.000 khối. Có thể tu luyện tới hóa vân công pháp một bàn. Người muốn làm gì? Tinh hồn hỏa diễm đan cùng linh dược cùng thượng phẩm tinh hồn ngọc còn có công pháp. Tất cả đều lưu tại cấp 2. Trong đó tinh hồn hỏa diễm đan. Còn có bộ phận linh dược. Đối với lão hiệu trưởng thân thể của ngài hữu ích. Ta hy vọng ngài có thể nhận lấy. An dưỡng thân thể một cái. Tần Phương Dương nhìn xem Hà Viên Nguyệt mặt. Chăm chú gần từng chữ nói ra. Hà Viên Nguyệt trầm mặc một chút. Tốt, ta nhận. Tần Phương Dương mừng rỡ, nói, mặt khác, cái kia 10 tỷ tinh nguyên tệ, ta muốn cho cấp 2 lưu lại 2 tỷ. Mặt khác, thỉnh cầu lão hiệu trưởng lấy cấp 2 danh nghĩa, đem bên trong 2 tỷ quyên cho Nhật Nguyệt Quan tướng sĩ. Tốt, không có vấn đề. Còn có 6 tỷ, trong đó 1 tỷ, quyên cho quân bị nghiên cứu phát minh chỗ. 2 tỷ, quyên cho tàn tật tướng sĩ an trí chỗ. Sau cùng 3 tỷ, quyên cho Viêm Võ vũ khí sở nghiên cứu khoa học. Ta đáp ứng, ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Hà Viên Nguyệt rất vui mừng cười. Tần lão sư, ngài lần này tâm ý. Ta không cách nào đại biểu tất cả địa phương nói ra cảm tạ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, cái gì đều không cần nói. Tần Phương Dương cười nói. Ta cũng bất quá dùng số tiền này mua cái an tâm mà thôi. An tâm, tốt một cái an tâm. Hà Viên Nguyệt rất là yêu thích. Không nhịn được liền cười lên. Đúng vậy, an tâm. Tâm này an chỗ, chính là cố hương. Có thể an tâm, đã là thỏa mãn. Tần Phương Dương cũng cười. Tâm này an chỗ, chính là cố hương. Tốt, tốt. Hà Viên Nguyệt gõ nhịp tán thưởng. Có ý riêng nói. Tần lão sư, tương lai, người nhất định phải một mực nhớ kỹ câu nói này mới tốt. Chớ này chung. Tần Phương Dương ngây ra một lúc. Nói, thụ giáo. Tả Tiểu Đa rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, thẳng đi đến phòng trọng lực. Vừa muốn đi vào, trông giữ phòng trọng lực lão sư liền đem hắn ngăn cản. Chờ chút, chuyện gì? Tả Tiểu Đa rất mê võng. Ta đều đã soát điểm cống hiến. Làm sao còn muốn chờ một chút? Thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá, có được hay không? Là như thế này, người chủ nhiệm lớp Tần lão sư vì ngươi chuẩn bị phụ trọng trang bị. Về sau ngươi mặc kệ là tại phòng trọng lực, hay là tại bất kỳ địa phương nào, bao quát ăn cơm đi ngủ, đều muốn mang theo những này phụ trọng trang bị. Sớm thói quen đi, nói đi, vị lão sư này lấy ra trọn vẹn phụ trọng trạng thái. Cái này trang bị vốn là Tần Phương Dương chuẩn bị xuống. Nhưng Tần Phương Dương đêm qua bận rộn suốt cả đêm, sáng sớm lại có rất nhiều chuyện xử lý. Liền không có lo lắng tự mình nói rõ, mà phụ trách phòng trọng lực giám thị cố lão sư sợ làm trễ nải Tà Tiểu Đa. Dứt khoát đem chính mình đem ra, lấy Tần Phương Dương danh nghĩa đưa cho hắn. Phụ trọng trang bị, ta giúp ngươi mặc vào. Bắt đầu sẽ có chút cố hết sức, quen thuộc liền tốt. Vị này cố lão sư đem tất cả phụ trọng trang bị phá giải mở. Cổ tay, khuỷu tay, lưng eo. Cổ chân, bắp chân, đùi, thậm chí, còn có trên ngón tay rất nhỏ phụ trọng. Cả ngón tay bên trên đều có. Tả Tiểu Đa mê võng. Người không phải muốn rèn luyện ám khí tạo nghệ a? Ngón tay linh hoạt chính là trong đó mấu chốt. Cố lão sư ân cần dạy bảo. Không nên xem thường trên đầu ngón tay cái này 10 cái mảnh nhỏ phiến. Chỉ cần ngươi một mực mang theo. Quen thuộc nó tồn tại. Vô luận tiếp tái đi khí đều không nhận nó ảnh hưởng. Như vậy tương lai, ám khí của ngươi cũng có thể tăng lên hơn gấp 10 lần uy lực. Minh bạch, đa tạ lão sư chỉ điểm. Nhớ kỹ, mặc kệ làm cái gì, cho dù là ngươi đi nhà xí đại tiện, cũng không thể hái xuống. Được rồi, nhưng cái đồ chơi này muốn dẫn bao lâu đâu? Đưa đến thói quen mới thôi. Đưa đến hành động tự nhiên cùng bình thường không khác. Liền có thể đổi càng nặng. Cố lão sư liếc một cái. Nói, chỉ cần ngươi không có đột phá anh biến. Vẫn mang theo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.